Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574. Chương 574. Thiên Tượng Thành. Đan dược ra. 10 chương. Gió táp mưa sa ban đêm. Một người tại hậu sơn du ngoạn, cũng không sợ bị sét đánh đến. Tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Trong mắt lóe ra hoang đường thần sắc, hiển nhiên một bộ ta tin ngươi con rùa rùa dáng vẻ. Dương Chân mới sẽ không quản người khác nghĩ như thế nào. Hít sâu một hơi, nhưng vào lúc này, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Giống như là một con trâu đang gọi, thế nhưng là liền tại ở dưới linh hồn nhỏ bé đều nhanh dọa hỏng rồi. Ngay sau đó, bộp một tiếng, từ trên trời rơi xuống tới một cái máu khét rầm rề lão giả đến. Tại hạ một mực tại trong thôn tiếp nhận 9 năm giáo dục bắt buộc, cho nên biết kính già yêu trẻ, cũng biết cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Cho nên bốc lên sinh mệnh, bốc lên bị trâu cắn chết nguy hiểm, đem lão giả này cấp cứu. Giống trâu một dạng hung thú, mi triều phượng sắc mặt bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi, ngươi có thể từng thấy rõ ràng, đó là một đầu dạng gì hung thú, tiếng giống lại có thể chấn nhiếp tâm thần. Dương Chân lắc đầu nói ra, vãn bối lúc ấy đều nhanh sợ tè ra quần, nơi nào còn dám nhìn là dạng gì hung thú, chỉ là về sau cái kia dược lão nói ra, hắn hay là sẽ không buông tha cho. Nhất định phải tự tay chém cái kia bốn chân run dài không thể. Dược lão, quan quan thần sắc sững sờ, vội vàng khống chế tốt lò, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Bốn chân run dài, mi triều phượng hít sâu một hơi, thần sắc cổ quái nói ra, cho nên, người luyện đan nhất đạo đều là truyền lại từ hắn. Nghe được mi triều phượng mà nói, mọi người tại đây cùng nhau hít một hơi hơi lạnh. Tiểu mập mạp một mặt cực kỳ hâm mộ, tự lẩm bẩm, nguyên lai loại này trong truyền thuyết cơ duyên lớn đều là thật. Cái này cái gì dược lão, nhất định là kinh thiên vĩ địa cường đại tiền bối, quả nhiên là tiện sát mập mạp. Trách không được Dương Khai Tâm đạo hữu tại luyện đan nhất đạo bên trên tạo nghệ vậy mà cao như thế. Không phải Dương Chân mà nói làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Mi triều phượng trao mày một cái, kinh ngạc hỏi, không phải mẹ hắn vãi trưởng, không phải ngươi theo chúng ta cái này giảng những vật này làm gì? Cái này không kéo con bê sao? Cơ Hữu Dung một mặt giờ khóc giờ cười nhìn xem Dương Chân. Hiện trường chỉ có một mình nàng biết Dương Chân tính cách. Há mồm liền ra, trong miệng căn bản là không có một câu nói thật. Hết lần này tới lần khác loại này liên quỷ đều không lừa được chuyện ma quỷ. Tại Dương Chân trong miệng nói ra, thật thật giả giả để cho người ta nghi hoặc. Nghi hoặc dù sao cũng so không tin mạnh, cho nên đại đa số người mơ mơ hồ hồ bị Dương Chân quấn mơ hồ. Quấn mơ hồ cũng liền không tồn tại tin hay không. Trong đầu cuối cùng thường thường chỉ biết còn lại thì ra là thế. Vậy mà như thế hoang đường ý nghĩ thế này. Quả nhiên, tại Cơ Hữu Dung giờ khóc giờ cười biểu lộ dưới, Dương Chân hít sâu một hơi nói ra, dược lão cuối cùng vẫn không có thể còn sống sót. Thần hồn đều là diệt. Hắn trước khi chết, đem cuộc đời sở học đều phong ấn tại thần trí của ta không gian. Những thứ này đều là hắn cả đời nghiên cứu thành quả, tại hạ vạn phần chân quý. A, quan quan kinh hô một tiếng, trong mắt lệ quang lấp lóe, nói với Dương Chân, Dương Khai Tâm, người nhất định phải muốn lão tiền bối truyền thừa phát dương quang đại. Dương Chân nặng nề gật đầu, tầm mắt đơn thuần nhìn xem mi triều phượng. Mi triều phượng thở dài một hơi, nói ra, nếu như thế, lão thân liền không hỏi thêm nữa. Tu hành trăm năm cuối cùng không dễ. Đã ngươi cùng cái kia dược lão ở giữa có một đoạn như vậy duyên phận, liền cố mà chân quý đi. Bất quá luyện đan nhất đạo cuối cùng là con đường nhiều thăng trầm. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Đúng, vãn bối ghi nhớ. Dương Chân cúi đầu khom người. Đối với Cơ Hữu Dung nháy nháy mắt, Cơ Hữu Dung chừng Dương Chân một chút, lại để cho tên hỗn đản này lừa dối vượt qua kiểm tra. Lúc này, Cơ Hữu Dung mới hiểu được Dương Chân tại sao phải đột nhiên nói ra giữa hai người quen biết sự tình. Nguyên lai gia hỏa này sớm ắt có niềm tin có thể mập mờ suy đoán. Tương lai lịch lừa gạt qua, đây là vì tốt cho nàng. Miễn tương lai sự tình bại lộ, nàng sẽ cùng theo thụ liên lụy. Nhưng vào lúc này, Quan Quan bỗng nhiên ồ lên một tiếng. Hai tay trùng điệp rơi vào đan lô bên trên. Trên lò luyện đan lập tức bộc phát ra một đoàn ngũ thải quang mang. Mờ mịt khí lãng từ đan lô lỗ thoát khí bên trong bay ra. Trận trận đan hương truyền đến. Nghe đám người một trận tâm thần thanh thản. Cái này, đây là định nguyên đan. Mi Triều Phượng sắc mặt giật mình, khó có thể tin nhìn xem đan lô. Bỗng nhiên kinh hô một tiếng nói ra. Không có khả năng, vì sao lại có như vậy tinh khiết đều định nguyên đan. Đan dược độ tinh khiết càng cao, hiệu quả càng tốt. Đây là mỗi một cái tu sĩ đều hiểu đạo lý. Cho nên cao độ tinh khiết đan dược, trên cơ bản đều là có tiền mà không mua được. Đạt được loại đan dược này tu sĩ, căn bản cũng không cam lòng bán. Tất cả đều là giữ lại chính mình dùng. Tất cả mọi người hít vào một hơi. Mặc dù đám người không biết luyện đan, thế nhưng là đan dược độ tinh khiết hay là rất nhẹ nhàng liền có thể phân biệt ra được. Cỗ này đan hương truyền đến khí tức, rõ ràng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cao độ tinh khiết định nguyên đan. Cái này khiến trong lòng mọi người chấn kinh trình độ, so nghe được bốn chân run dài còn muốn càng sâu. Tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn về phía Dương Chân. Không nghĩ tới Dương Chân dăm ba câu chỉ điểm phía dưới. Quan Quan không những đột phá một mực chất cốc nàng bình cảnh, thành công lấy đơn giản thủ pháp luyện chế được định nguyên đan, mà lại định nguyên đan độ tinh khiết, lại muốn so truyền thống thủ pháp luyện chế càng thêm tinh khiết. Cái này, đây quả thực là chuyện không thể nào. Trong thiên hạ tất cả đan phương đều là trải qua quanh năm suốt tháng thời gian từng chút hoàn thiện mà đến, cơ hồ mỗi một cái thành thục đan phương đều là gần như hoàn mỹ. Lại không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể thay vào đó. Thậm chí hơi có chút sai sót, luyện chế ra đan dược liền sẽ khác nhau một trời một vực. Đây cũng là cùng một cái đan phương, bất đồng luyện đan sư luyện chế ra tới đan dược tại dược hiệu cùng phẩm tướng bên trên đều rất là bất đồng nguyên nhân. Thế nhưng là tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, một mặt chấn kinh. Định nguyên đan đan phương bị một cái trẻ tuổi như vậy luyện đan đại tông sư cho phá vỡ. Mặc dù ở trong đó có Dương Chân nguyên nhân rất lớn, có thể cái này cũng đã làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được bất khả tư nghị. Vui vẻ nhất không ai qua được Mi Triều Phượng. Nàng một mặt không kìm được vui mừng nhìn xem Quan Quan, đầy cõi lòng mong đợi hỏi: Quan Quan, ngươi thành công. Quan Quan trên mặt lóe ra nụ cười vui vẻ, nhảy cẫng nhìn Dương Chân một chút, mới quay người nói với Mi Triều Phượng: thành công, Mi trưởng lão, ta thành công. Mi Triều Phượng cười một tiếng dài, trấn an nói: trời phù hộ ta Thiên Tuyết Thánh Vực, trời phù hộ ta Thiên Tuyết Thánh Vực a, có Quan Quan luyện chế định nguyên đan thủ pháp, ta Thiên Tuyết Thánh Vực thực lực sẽ trong thời gian cực ngắn tăng lên một mảng lớn. Sau lưng tất cả đệ tử của Thiên Tuyết Thánh Vực, tất cả đều một mặt hưng phấn. Định nguyên đan thành phần càng cao, tỷ lệ thành đan càng cao, bọn hắn lấy được định nguyên đan thì càng nhiều. Cứ như vậy, bọn hắn tu luyện tốc độ cơ hồ là Thiên Tuyết Thánh Vực bên ngoài tu sĩ gấp đôi thậm chí nhiều hơn. Tốc độ tu luyện dạng này, chính là một cái đồ đần cũng không trở thành so tu sĩ tầm thường chậm hơn nhiều lắm. Oanh! một cỗ lô minh xông phá đan đỉnh, ngút trời mà ra, ngũ thải quang mang chiếu sáng rạng rỡ, thấm vào ruột gan, đan hương càng thêm nồng đậm. Nhìn đây, tất cả mọi người một mặt rung động. Ầm ầm, giữa không trung kinh khủng khí lãng quay cuồng ở giữa, thiên tượng chậm rãi ngưng tụ mà lên, trên mặt mọi người lập tức chảy lộ ra vẻ khiếp sợ. Thành công, thiên tượng thành, đan dược ra, lúc này mới luyện chế ra bao lâu, Định Nguyên đan liền đã thành công luyện chế ra đi ra, mà lại là độ tinh khiết cực cao thượng thừa Định Nguyên đan. Tất cả đối luyện đan nhất đạo có chút tạo nghệ người, tất cả đều khó mà ngăn chặn khiếp sợ trong lòng chi sắc. Loại này kinh khủng luyện chế hiệu suất, quan quan đến cùng đã sáng tạo ra một loại cỡ nào vang dội cổ kim luyện chế thủ đoạn. Liền liền Dương Chân đều lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới loại này thủ pháp luyện chế vậy mà như thế nhanh chóng. Nguyên bản muốn luyện chế dòng dã nửa ngày Định Nguyên đan, vậy mà chỉ dùng nửa canh giờ thời gian cũng đã đan thành rồi. Mắt thấy quan quan liền muốn đan thành xuất đan, Dương Chân cũng là hứng thú, tò mò nhìn quan quan sẽ làm như thế nào làm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,